Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Không thích hợp. Growl. Thiên Phượng hư ảnh giận kêu một tiếng. Phượng chủy mở ra, bỗng nhiên khẽ hấp, đem cung điện đại môn phía trên tất cả hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Cuốn lên lên hỏa diễm, vọt vào đại môn phía trên, theo trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt một tiếng, cửa lớn tự động mở ra, lộ ra một tòa hỏa diễm thế giới. Đi vào, đế cơ ánh mắt sáng lên, mang theo vọng thiên các đội ngũ trước tiên vọt vào. Mặt sẹo đại hán tốc độ cũng không chậm, theo sát tại vọng thiên các thân người về sau, vọt vào hỏa diễm thế giới bên trong. Công tử chờ chút, Thiên Phượng Hoàng gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Viêm Bắc nói, công tử, phát sinh trước mắt một màn, cùng lão tổ thư viết tay bên trong ghi lại không giống nhau. Dựa theo thư viết tay phía trên ghi, chép, tại truyền thừa đại môn mở ra về sau, đầu này Thiên Phượng hư ảnh sẽ tự mình tản mất. Nhưng là hiện tại, nó lại đi vào trong cửa lớn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nô tỳ cũng không rõ ràng. Nhưng nô tỳ lại từ phía trước hỏa diễm thế giới bên trong phát giác được một tia khác biệt. Cụ thể là cái gì, nô tỳ cũng không nói lên được. Thiên Phượng Hoàng giải thích nói, mặc kệ nó có thay đổi gì, đều đã tới mức độ này, từ bỏ là chuyện không thể nào. Đi thôi, chúng ta đi vào, đợi chút nữa đi vào về sau, nhiều cẩn thận một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, Quỷ Cốc tử cung kính đáp. Một đám bốn người tiến vào cung điện, vô cùng vô tận hỏa diễm, hướng về Viêm Bắc bọn người cuồn cuộn cuốn tới. Đem bốn người bọn họ toàn bộ bao phủ lại, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Cung điện cửa lớn cũng ở thời điểm này từ bên ngoài tự mình khép lại. Chú ý đề phòng, Viêm Bắc phân phó nói. Vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư, tử kim sắc bức tranh xoay tròn ở sau lưng, đem Thiên Nhi bao phủ lại, hướng về phía trước đi đến, càng là hướng bên trong xâm nhập. Chung quanh hỏa diễm nhiệt độ rất cao, vậy mà so Đại Nhật Chân Nhân nơi truyền thừa hỏa diễm còn kinh khủng hơn 3 phần. Công tử, nơi này hỏa diễm thật mạnh. Quỷ tử nghiêm túc nói, bổn công tử luôn cảm giác nơi này đem về có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc nói nghiêm túc, hắn giác quan thứ 6 rất mạnh, mà lại cũng rất chuẩn, theo tiến vào nơi này bắt đầu. Loại cảm giác này cũng đã xuất hiện, mà lại, ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài, cũng không có gặp lại đế cơ người cùng cái kia mặt sẹo đại hán. Thì coi như bọn họ trước tiến đến một bước, trước sau khoảng cách chênh lệch cũng không đến 3 giây, nhưng bây giờ lại ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy. Công tử, nơi này có 3 cái lối đi, chúng ta đi cái nào một đầu? Quỷ Cốc tử chỉ trước mặt lối vào hỏi. Trung gian đầu này, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Mọi người gật gật đầu, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, tiến vào trung gian cái thông đạo này bên trong. Hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng lên, là trong đại sảnh chỉnh một chút gấp đôi, thiêu đốt ra vũ khí màu trắng lãng, nhưng lại không cách nào thương tổn đến Viêm Bắc bọn người. Cẩn thận, có cơ quan. Viêm Bắc biến sắc, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế thần niệm ngưng luyện thành một tòa kim sắc lồng khí, đem bốn người bọn họ bảo vệ. Hiu hiu hiu, từng đạo lít nhà lít nhít hỏa tiễn, theo 4 phương 8 hướng bao trùm tới, hướng về Viêm Bắc bốn người đã bắn giết qua đi, chí ít và hơn 10.000 đạo hỏa mũi tên. Toàn bộ bắn tại thần niệm lồng khí phía trên, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, lại không cách nào phá mất thần niệm lồng khí. Thiên Nhi ngươi qua đây, Viêm Bắc phân phó nói. Thiên Nhi vội vàng đi tới, đem ta ôm chặt, Viêm Bắc phân phó nói. Thiên Nhi bình tĩnh gật đầu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng đã thành thói quen ôm lấy Viêm Bác, một mực nằm sấp ở phía sau hắn. Ba cái hô hấp sau đó, ta thu hồi thần niệm. Ở chỗ này thần niệm áp chế rất lợi hại, ỷ vào Phượng Hoàng Thiên Thư cũng chỉ có thể vận dụng mấy lần. Các ngươi chú ý bảo vệ mình, những thứ này hỏa tiễn chỉ là vừa bắt đầu, nguy hiểm còn ở phía sau. Một khi bổn công tử kéo thần niệm vòng phòng hộ, cơ quan còn sẽ có. Đợi chút nữa ta sẽ ra tay phá mất những thứ này cơ quan. Các ngươi chú ý đề phòng, Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, hai người đáp, thu. Viêm Bắc hai tay vân vê quyết, đem thần niệm thu hồi lại, cách không một chảo, đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài. Ngay tại Viêm Bắc vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, chung quanh trong thông đạo lần nữa phát sinh dị biến. Những cái kia tản mát tại hỏa diễm trên mặt đất mũi tên chỉ lại vào lúc này nổ bể ra tới. Kinh khủng hỏa độc theo cái này hơn 10.000 nói mũi tên chỉ bên trong lao ra. Chung quanh hỏa diễm không chỉ có sẽ không đưa chúng nó đốt cháy không còn, ngược lại tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, khiến cái này hỏa độc uy lực tăng vọt 3 phần. Táng huyết kiếm pháp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Trước đó theo Thiên Phượng Hoàng những cái kia nhân mã trên thân lấy được năng lượng điểm, đã bị hắn dùng để nắm giữ cái này cửa uy lực mạnh mẽ vũ kỹ. Một vầng huyết nguyệt chậm rãi dâng lên, đem phía trước trong thông đạo tất cả bao trùm tới hỏa độc. Toàn bộ phá mất, đi, Viêm Bắc nói một tiếng, đạp trên tam thiên hỏa động hướng về phía trước phóng đi. Tại trong hoàn cảnh đặc thù, đồng dạng là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ thân pháp, vào lúc này lại bộc phát ra thiên giai trung phẩm, thậm chí thiên giai thượng phẩm công pháp uy lực. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người cấp tốc đuổi theo, đồng thời điều động chân nguyên lực, đem hai bên xông lên hỏa độc đánh tan. Đáng chết, cái nào đến nhiều như vậy hỏa độc? Viêm Bắc sắc mặt đại biến, to lớn trong thông đạo, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lại ở thời điểm này, đỏ xanh sắc hỏa độc theo thông đạo chung quanh tràn ngập ra, đem trọn cái thông đạo bao phủ lại. Thật sự là quá hùng hậu, dù là gần trong gang tấc đều nhìn không thấy thân ảnh của đối phương, đều bị hỏa độc chặn lại. Toàn lực vận chuyển công pháp phòng thủ, trước bảo vệ chính mình lại nói. Viêm Bắc ngưng trọng phân phó nói, là công tử, Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người vội vàng đáp. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, mỗi người vận chuyển công pháp, khu động hỏa thuộc tính lực lượng, tại bên ngoài thân hình thành một đạo vòng phòng hộ, đem chính mình một mực bảo vệ, ngăn trở chung quanh cái này cỗ kinh khủng hỏa độc. Viêm Bắc cũng giống như vậy, tử kim bức tranh nhanh chóng vận chuyển, dập dờn ra vạn đạo ánh sáng, che chở chính mình cùng Thiên Nhi hai người, đem chung quanh hỏa độc ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng những thứ này hỏa độc cũng không phải là phổ thông hỏa độc, tựa hồ đã sớm dự liệu được Viêm Bắc bọn người sẽ vận dụng chân nguyên lực ngăn cản, lại có thể ăn mòn chân nguyên lực, hướng về chân nguyên lực bên trong thấm vào. Phượng Hoàng chân hỏa cho bổn công tử thiêu. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, điều động Phượng Hoàng chân hỏa hướng về những thứ này hỏa độc đốt cháy đi qua. Nồng đậm khói xanh theo Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt bỗng dưng dâng lên, nhưng cứ như vậy, đối chân nguyên lực tiêu hao thật sự là quá cường đại, liền xem như Viêm Bắc đều có chút không chịu đựng nổi, xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, Quỷ Cốc Tử có dám hay không cùng bổn công tử cùng một chỗ liều một phát? Viêm Bắc quát hỏi, chỉ muốn công tử ra lệnh một tiếng, lên núi đao, xuống biển lửa, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Quỷ Cốc Tử dứt khoát nói, lão quỷ Thiên Thư có thể thôn phệ khác biệt thuộc tính lực lượng trưởng thành. Những thứ này hỏa độc tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng là một loại thuộc tính, nuốt nó, tiến hóa lão quỷ Thiên Thư.